Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, Bắc Cảnh chi chủ nhớ lại, u ám trong hư không, ám hư vương ở phía xa xem thế nào, Thảo Thảo một người tại thống khổ đất than nhẹ lấy, trong óc chấp niệm đang dây dưa lấy trí nhớ của nàng, cuồng bạo năng lượng hướng bốn phía quét sạch. Khương Dự tiếng la bắt đầu chuyển vào trong tai nàng. Thảo Thảo tại dồn dập thở hổn hển. Một thân áo đen dưới có thể đã gặp nàng mặt tái nhợt cùng dùng sức ngón tay. Trí nhớ của nàng cuồn cuộn. Cái kia cho tới nay chấp niệm nghênh đón kết quả là thất bại. Đây càng là khiến cho Thảo Thảo đối với mình qua 50 vạn năm sinh ra hoài nghi. Vì cái gì hắn đi? Ta lại không được, Bắc Cảnh chi chủ trong lòng muôn phần phẫn nộ. 50 vạn năm trước, Khương Dự tại đem Thảo Thảo cho rằng một cái ảo cảnh đã đi ra sau đó. Nhưng là vĩnh viễn không thể tưởng được Thảo Thảo đằng sau lại đã xảy ra một ít gì hình dáng sự tình. Có người như thế nào sinh trải qua, Thảo Thảo thống khổ rên rỉ. Nhớ lại 50 vạn năm đến một màn lại một màn. Tại cái đó bát giác trong cung điện, một cái tiểu nữ hài nhi một mực ngồi ở đó nơi hẻo lánh. Nhìn xem vương tọa, đợi cực kỳ lâu, một ngày hay hai ngày, nàng không có đợi đến lúc Khương Dự trở về, ngược lại chờ đến cổ ép dân chấn. Suy yếu nàng bị cổ ép dân trần mang ra rồi bát giác cung điện. Ngay sau đó liền bị đuổi ra khỏi cổ ép. Cổ ép kẻ thống trị chết rồi. Cổ ép dân trần đem Thảo Thảo coi là rồi nguy hiểm nhân tố. Thảo Thảo đã từng cầu qua dân trần. Nhưng mà nàng năn nỉ chẳng qua là đã nhận được một đôi lạnh lùng ánh mắt. Lại để cho thân thể của nàng phát cứng. Ta có thể dạy ngươi tu luyện, cho ngươi một lần nữa trở lại bát giác cổ điện thờ tuyệt vọng được nữa. Tế đàn chi linh thanh âm tại Thảo Thảo trong óc vang lên. Sau đó không lâu, tại một đôi sợ hãi trong ánh mắt, Thảo Thảo trở lại cổ ép, một lần nữa bước chân vào bát giác cổ điện thờ, lần nữa gặp được cái kia nhuốm máu vương tọa, phía trên rỗng tuế. Cái này ngẩn ngơ, lại là 7 năm ni sau đó, nàng quyết định đi ra ngoài tìm Khương Dự. Cái này một tìm, thời gian cũng đã hằng hà rồi. Thảo Thảo đã từng tìm đã quên chính mình vẫn còn tìm một người chuyện này. Cuối cùng chỉ có thể mê mang đất trở lại bát giác cổ điện thờ. Chứng kiến cái kia vương tọa, hồi tưởng lại hết thảy. Vì vậy lại bắt đầu xuất phát, từ cổ ép bắt đầu, bao quanh xung quanh, đi khắp Bắc Cảnh, nàng đã trải qua rất nhiều, nhận thức qua rất nhiều người, phát hiện Khương Dự đã từng nói với nàng những cái kia chuyện thú vị. Nhưng đồng thời, cũng nhìn thấy rất nhiều Khương Dự chưa từng nói cho nàng biết trong cuộc sống xấu xa. Nàng ôm nghi hoặc. Nghĩ đến tìm được Khương Dự có thể hỏi vừa hỏi, cho nàng giải thích nghi hoặc. Thời gian dần trôi qua, Thảo Thảo tại Bắc Cảnh xông ra rồi rất lớn thanh danh. Dùng một cái cường đại con gái tán tu thân phận, nàng tìm khắp nơi Bắc Cảnh, lại đi địa phương khác, đi tới trong vực. Tổng rất nhiều người đã gặp nàng là một cái tán tu liền ưa thích để khi phụ nàng. Khi đó nàng tự nhiên không phải những cái kia thế lực lớn đối thủ. Lần lượt trọng thương, tại tần sắp tử vong được nữa, bắt đầu trở nên không hề nhân từ nương tay. Nàng giết người càng ngày càng nhiều, bị gọi Bắc Cảnh đến nữ ma đầu. Thời gian dần trôi qua, nàng bêu danh một mảnh. Thời gian dài quái gở lang thang sinh hoạt, hơn nữa thế nhân không để cho chịu đựng. Cuối cùng cải biến nàng, biến thành một cái tùy ý làm bậy người. Cuối cùng, nàng giết Thái Bắc Cổ Thành chi chủ bồi dưỡng đại đệ tử. Thái Bắc Cổ Thành chi chủ vô cùng đau đớn, Lúc kia, Thái Bắc Cổ Thành chi chủ bồi dưỡng đại đệ tử là hắn đầy nhất ý Thái Bắc Cổ Thành người thừa kế. Ký thác kỳ vọng, tương lai muốn trấn thủ lòng đất thông đạo đấy, rồi lại cứ như vậy bị Thảo Thảo giết đi. Thái Bắc Cổ Thành chi chủ sát tâm há lại lúc kia Thảo Thảo có thể thừa nhận được đấy. Thảo Thảo đã trải qua chính mình trong đời lớn nhất tuyệt cảnh. Cuối cùng, là tế đàn chi linh cùng Thái Bắc Cổ Thành chi chủ đàm phán. Tài bảo vệ Thảo Thảo mệnh, Thái Bắc Cổ Thành chi chủ cuối cùng là lấy đại cục làm trọng chi nhân. Dù là của mình đại đệ tử chết rồi, cân nhắc đến Thảo Thảo là tế đàn chọn chúng người, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông cừu hận. Nhưng mà, Thảo Thảo ma tính quá nặng, tính cách cổ quái, một người như vậy tại Thái Bắc Cổ Thành chi chủ xem ra là không đủ để gánh chịu Bắc Cảnh chi chủ. Cái này gánh nặng đấy, cho nên, hắn lại để cho tế đàn chi linh đem Thảo Thảo đưa vào Tây Cảnh Đại Phật tự. Tại đó tu thân dưỡng tính, Thảo Thảo bị nhốt tại Đại Phật tự. Nàng tự nhiên là không cam lòng tiếp tục như vậy. Chính mình vẫn muốn đi ra ngoài tìm người. Thường cách một đoạn thời gian còn muốn trở lại Bát Giác Cổ Điện thờ nhìn xem Khương Dự trở lại chưa. Nàng chạy rồi, giết mấy cái tăng lữ. Cuối cùng, bị Đại Phật cầm trở về, ép đặt ở Đại Phật tự phía dưới. Cái này một ép, chính là một vạn năm. Lúc kia Thảo Thảo tu vi đã đạt tới thiên cảnh đỉnh phong. Đại Phật cuối cùng cảm giác được tiếp tục như vậy, trấn áp Thảo Thảo không có bất kỳ tác dụng. Ý định từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Đại Phật thấy Thảo Thảo một mặt, nói cho nàng biết chỉ cần nàng có thể lấy được đầy đủ công đức, rửa sạch tội nghiệp, sẽ có thể giúp nàng lời tiên đoán tương lai, tìm nàng muốn tìm người. Thì cứ như vậy, Đại Phật cho Thảo Thảo một hy vọng, ít nhất tại Thảo Thảo xem ra, đây là khoảng cách tìm được Khương Dự gần nhất một lần. Vì vậy, nàng đã đáp ứng, từ nay về sau, từng đã là Bắc Cảnh nữ ma đầu, hóa thân thành rồi Đại Phật tọa hạ một cái con gái Bồ Tát. Niệm Phật Kinh, học Phật Lý, tại Tây Cảnh giáo hóa mọi người. Thời gian dần trôi qua, Tây Cảnh mỗi một gian chùa đều đứng lên rồi cái này con gái Bồ Tát kim thân giống như. Theo tình cảnh như vậy xuống dưới, Thảo Thảo hẳn là gặp trở thành một phù hợp Thái Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật yêu cầu Bắc Cảnh chi chủ. Nhưng mà, sự thật chứng minh, thế gian này không phải bất luận cái gì một việc cũng có thể thuận lợi phát triển đấy. Mấy vạn năm về sau, con gái Bồ Tát từ lớn trong Phật tự giết đi ra. Về tới Bắc Cảnh, đã thành Bắc Cảnh chi chủ Thảo Thảo. Đại Phật cuối cùng là không có dự kiến đến. Thảo Thảo muốn người muốn tìm, cũng không phải hắn có thể lời tiên đoán đến đấy. Hắn không có cách nào cho Thảo Thảo đáp án. Thảo Thảo cảm giác mình lại một lần nữa nhận lấy lừa gạt. Từng đã là kinh Phật Phật Lý đều bị nàng trở thành chó má. Là thế gian nhất dối trá đồ vật. Điều này làm cho nàng cực kỳ tức giận. Đã trở thành nửa hư nàng hãy tìm không đến Khương Dự tung tích. Cuối cùng, thất lạc về tới Bát Giác Cổ Điện thờ. Mà Bát Giác Cổ Điện thờ phía dưới chính là Bắc Cảnh tế đàn. Vì vậy, Bắc Cảnh chi chủ cứ như vậy một mực đối đãi các ngươi đứng ở trên tế đàn phương hướng. Không biết qua bao nhiêu năm mà ni thẳng đến có một ngày, nàng đột nhiên cảm nhận được Khương Dự một tia khí tức. Nàng là vừa vui vừa giận, vừa thương xót vừa hận. Nhưng mà kết quả cuối cùng nhưng là Khương Dự chết rồi. Trong hư không, Thảo Thảo hận thống khổ. Mỗi một lần trí nhớ hồi tưởng cũng làm cho nàng chấp niệm lần nữa hành hạ nàng một lần. Nhân sinh của nàng giống như là một cái vòng tròn, trải qua cực khổ cuối cùng về tới nguyên điểm, về tới cái kia bát giác cổ điện thờ, tiếp tục chờ lấy nàng phải đợi người. Nàng tựa hồ hết hy vọng rồi, nàng tìm không thấy Khương Dự, chỉ có chờ lấy Khương Dự trở về tìm nàng. Nàng thực sự hy vọng tại cái đó bát giác cổ trong điện, người kia đột nhiên đã trở về, đang gọi tên của nàng, nói cho nàng biết hết thảy cũng chỉ là nàng lo lắng thụ sợ một giấc mộng. Nàng chỉ là dựa vào ở đằng kia nơi hẻo lánh trước mặt đã ngủ. Thảo Thảo, Thảo Thảo, Khương Dự cùng tế đàn chi linh đều tại hết sức giúp đỡ Bắc Cảnh chi chủ. Khương Dự tuy rằng có chút không rõ, nhưng mà thanh âm quát lên nhưng là một chút cũng nghiêm túc. Là ai? Có lẽ là Thảo Thảo đối với cái thanh âm kia đã thái quá mức chấp nhất. Khương Dự căn bản không có nhận ra nàng, rõ ràng mang theo một ít nghi hoặc cùng lạ lẫm thanh âm hô lên tên. Hay vẫn là lập tức liền đưa tới Thảo Thảo chú ý. Khương Dự xác thực không có nhận ra Thảo Thảo đến, nhưng cái này không trọng yếu. Thảo Thảo nhận ra Khương Dự là được rồi. Cái kia từng tiếng Thảo Thảo lại để cho Bắc Cảnh chi chủ là như thế quen thuộc. Đem Bắc Cảnh chi chủ từ ác mộng bên trong kéo ra ngoài. Không ngừng hòa giải nàng trong óc chấp niệm. Nàng tử tế nghe lấy. Phân biệt rõ lấy. Ngươi trở về rồi sao? Thảo Thảo hơi hơi lẩm bẩm nói. Ánh mắt của nàng mở sâu sắc đấy. Một trong đôi mắt không thể tin thần sắc hiện lên. Đó là một loại dường như nằm mơ ánh mắt, mang theo một tia óng ánh ánh sáng. Trong lúc nhất thời, Thảo Thảo cái kia hỗn loạn trí nhớ vậy mà toàn bộ thở bình thường lại, như là một hồ nước trong bình thường. Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Ám hư vương một mực ở xa xa quan sát đến hết thảy, tự đợi đến Bắc Cảnh chi chủ lâm vào suy yếu sau đó chung kết Thảo Thảo tính mạng. Nhưng mà sự tình phát triển nhưng không có nó muốn như vậy thuận lợi. Cái này là hư đại lục quy tắc trường khống giả, lúc đầu vốn hẳn nên đã triệt để lâm vào tâm linh của mình chỗ thiếu hụt bên trong. Nhưng mà hiện tại thật giống như một cuộc gió bão đột nhiên lắng xuống. Ám hư vương hơi khẽ cau mày, trong nội tâm có loại dự cảm bất hảo, nội tâm hơi hơi trầm xuống. Mà lúc này Bắc Cảnh chi chủ tại nội tâm ngắn ngủi bình địa tức sau đó, nàng cái kia cuồng bạo tinh thần lực cùng thân thể lực lượng cũng nhanh chóng đã nhận được khống chế, thu nạp đã đến trong thân thể, khí tức trở nên yên lặng mà trầm ổn. Ám hư vương thần sắc một bên muôn phần kinh ngạc. Thời điểm này Bắc Cảnh chi chủ khí chất cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau, quả thực là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ám hư vương hít sâu một hơi, hắn hiểu được kế hoạch của mình đã là đã thất bại, kế tiếp liền thật là một cuộc ác chiến rồi. Ám hư vương trực giác lúc này Bắc Cảnh chi chủ so với vừa rồi còn muốn đáng sợ. Cái kia một tia nội tâm chỗ thiếu hụt đã triệt để từ trên người nàng biến mất. Ám hư vương thần sắc ngưng tụ, mắt lộ ra hung quang. Thừa dịp thời điểm này Bắc Cảnh chi chủ còn không có kịp phản ứng, hắn nhanh chóng áp dụng rồi tiến công, là muốn một kích trọng thương Bắc Cảnh chi chủ. Đánh lén tại ám hư vương xem ra nhập lại không có gì, chiến đấu vốn chính là lần lượt đánh lén, thừa dịp người không chú ý lúc chào lấy cơ hội tiến công. Cái này cũng không đáng xấu hổ, ám hư vương tộc chiến đấu quan niệm vốn là như thế. Thời điểm này, Bắc Cảnh chi chủ vẫn còn nhắm hai mắt, tế đàn chi linh đã là sớm có phòng bị. Tế đàn lướt ngang đến Bắc Cảnh chi chủ trước mặt, nên vì Bắc Cảnh chi chủ dưới đụng quân thế công. Nhưng mà thời điểm này Bắc Cảnh chi chủ hai mắt nhưng là đột nhiên mở ra, Cái kia một đôi lạnh lùng đồng tử quét về phía rồi ám hư vương. Ngươi dám quấy rầy ta? Ai cho tư cách của ngươi? Bắc cảnh chi chủ tay phải tìm tòi, vững vàng đất cầm tiền về trước tế đàn. Bản thân quy tắc chi lực dũng mãnh vào đến tế đàn bên trong. Lập tức, tế đàn ánh sáng phát ra rực rỡ. Lại nói, ta hô hai tiếng là có thể có uy lực lớn như vậy. Đem Bắc cảnh chi chủ đều cho hô không sao. Khương Dự sờ lên cổ họng của mình. Lúc nào, thanh âm của mình cũng có loại năng lực này rồi hả? Chẳng lẽ là cái gì che giấu thiên phú không có phát hiện? Khương Dự không khỏi suy đoán, nói. Bất quá, bất kể thế nào nhìn, những suy đoán này cũng không đáng tin cậy. Hay vẫn là chỉ có thể hỏi thoáng một phát tế đàn chi linh. Nhưng mà, Khương Dự cũng cuối cùng là thở dài một hơi. Bất kể như thế nào, Bắc cảnh chi chủ không có việc gì là được rồi. Nói cách khác, cái này Bắc cảnh chi chủ cùng ám hư vương một trận chiến, sợ là lành ít dữ nhiều. Tế đàn chi linh, có thể hay không đem ta tiện đưa trở về một chuyến? Khương Dự cao giọng hỏi. Tại ám hư đại lục, còn có không ít nửa hư chi vương không có xử lý sạch sẽ. Bắc cảnh chi chủ bên này vấn đề như là đã giải quyết xong. Như vậy, Khương Dự cũng muốn mau chóng trở lại ám hư đại lục, đối phó những cái kia nửa hư chi vương. Dù sao, chính mình ở tại chỗ này cũng không có cái gì tác dụng. Nhưng mà, đối mặt Khương Dự yêu cầu, tế đàn bên trong rồi lại không có một cái nào thanh âm hồi phục hắn. Dường như đang nói, làm xong việc về sau, ngươi cũng đã vô dụng, không cần để ý ngươi rồi. Trong lúc nhất thời, Khương Dự bất đắc dĩ, dám quấy rầy ta, ngươi chuẩn bị trả giá cái dạng gì đại giới? Bắc cảnh chi chủ cầm trong tay tế đàn, quy tắc chi lực tràn ngập, tế đàn bên trong truyền đến vô số tiếng kêu giết thanh âm. Đó là một vài bức bích họa trên vô số sinh linh tại leo lên tế đàn. Từng vòng lực lượng khuếch tán ra, Bắc cảnh chi chủ thanh âm lạnh lùng mà bá đạo. Thời điểm này, thế công của nàng so với lúc trước còn muốn hung hãn. Ám hư vương sắc mặt tâm trầm. Với tư cách ám hư đại lục vương, từ trước đến nay chỉ có nó chất vấn người khác. Lúc nào đến phiên người khác tới chất vấn nó, liền nhìn ngươi có thể lấy cái gì giá cao. Ám hư vương cười lạnh một tiếng. Lập tức, trong hư không, một cuộc có 102 đại chiến lại lần nữa mở ra. Đã đến Bắc cảnh chi chủ cùng ám hư bực này cấp độ, thực lực sai biệt không lớn, đều muốn phân ra thắng bại đem rất khó khăn, cần thời gian càng là dài dằng dặc. Nhưng mà Bắc cảnh chi chủ hiển nhiên không phải cái loại này phân không xuất ra thắng bại sẽ không đánh nhau người. Dù là đánh nhau chỉ là vì phát tiết lửa giận. Ám hư đại lục trên chiến trường, một đám áo giáp màu đen chiến sĩ cùng vô số ám hư sinh linh chém giết lấy. Ba cái nửa hư áo giáp màu đen chiến sĩ, hai cái máy móc thần binh cùng với một đầu hắc phong chi vương phân biệt cùng một vị thực lực giống nhau nửa hư tác chiến. Cũng may Hàn Tiềm chi vương vừa trốn không quay lại. Lúc này, bên trong chiến trường, cần ứng phó liền chỉ có ba cái kia nửa hư chi vương. Hơn nữa, hay vẫn là ba cái bị màu bạc kim trúc sợi ảnh hưởng nửa hư chi vương. Nhưng mà, đây đối với Băng Điệu Lăng mà nói, như cũ là một cái không nhỏ khiêu chiến. Thái Bắc cổ thành tại Băng Điệu Lăng sau lưng chậm rãi bay lên. Bát hoang thần hỏa phân vị trí 8 bên cạnh, nhiều đóa sáng lên thần quang, đem Thái Bắc cổ thành chiếu sáng, lộ ra cái kia ban bắc gạch đá đá ngói. Một cỗ man hoang khí tức đập vào mặt, chính là một gái tiên cảnh đỉnh phong, cũng dám khiêu chiến chúng ta, không muốn chết, liền tranh thủ thời gian rời đi. Một đầu nửa hư chi vương nhướng mày, thần sắc lạnh lẽo, đối với băng điệu lăng hừ lạnh nói. Nhưng mà, thời điểm này, băng điệu lăng đã thao túng Thái Bắc Cổ Thành cùng Bát Hoang Thần Hỏa. Cái này hai loại mặc dù là ngoại vật, nhưng cũng là La Hư Đại Lục cường đại nhất ngoại vật. Tại băng điệu lăng sử dụng phía dưới, bạo phát đi ra lực lượng không uổng nửa hư cảnh giới. Cái này một cái chớp mắt, mấy vị nửa hư chi vương vậy mà cảm nhận được một ít áp lực. Chúng không muốn chiến đấu, thầm nghĩ xử lý trong thân thể đồ vật. Nhưng mà, băng điệu lăng tiến công không cho phép chúng làm như vậy. Băng cô nương một người ngăn trở ba vị nửa hư, chúng ta cũng làm toàn bộ một điểm non nớt chi lực mới phải. Trong vực theo tới mấy vị, có Thái Cực Kiếm Núi Sơn Chủ, còn có Kiếm Xích Tâm, có Thiên Chú Thành Tổ Sư Gia, còn có một thằng bên ngoài truyền bá Phật Kim Thiền Tử, cùng với còn lại một ít cực hạn thế lực người mạnh nhất. Nửa hư phía dưới chiến trường, bằng vào áo giáp màu đen chiến sĩ, coi như là nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng mà cũng tuyệt đối không có khả năng là như thế phần đông ám hư sinh linh đối thủ. Mà những thứ này trong vực thiên cảnh đỉnh phong cường giả ra tay, không thể nghi ngờ hóa giải một ít khốn cảnh. Ta mong muốn đột phá nửa hư cảnh giới, còn kém một chút xíu, liền thiếu một cuộc nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu. Thái Cực Kiếm Núi Sơn Chủ cầm trong tay lợi kiếm, thần sắc lạnh khốc, mà một bên Kiếm Xích Tâm liền không là vì cái gì đột phá, đơn thuần vì giết mà giết, riêng phần mình cẩn thận. Thiên Chú Thành Tổ Sư ra nhắc nhở, vị kia nữ Bồ Tát, đáng tiếc. Kim Thiền Tử lắc đầu, hết chương.